Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187 trưởng thành. Chương 187 trưởng thành. Triệu Hàm Chương thật mạnh đánh một cái hát xì. Còn đánh một cái dùng mình, sợ tới mức Phó Đình Hàm lập tức ngồi dậy. Ngươi sẽ không sinh bệnh đi. Thời đại này phong hàn cũng không phải là đùa giỡn. Triệu Hàm Chương xoa xoa cái mũi cảm thụ một chút, lắc đầu nói, hẳn là không phải, có thể là ai ngờ ta đi. Ta thân thể tốt như vậy, Phó Đình Hàm tưởng tượng cũng là. Một lần nữa nằm xuống, nhưng vẫn là phải chú ý. Lúc này cũng không thể sinh bệnh, nghĩ nghĩ. Phó Đình Hàm vẫn là nằm tới rồi Triệu Hàm Chương bên người. Cách một tầng cỏ tranh nửa dựa vào nàng. Như vậy hai người đều sẽ ấm áp một ít, Triệu Hàm Chương. Nàng quay đầu đi xem đội chủ Hòa Thu Võ Phó An đám người, bọn họ lập tức đem đầu vặn đến một bên đi. Làm bộ chính mình không nhìn thấy, Triệu Hàm Chương vừa lòng. Nằm ở áo choàng thượng, nhỏ giọng cùng Phó Đình Hàm nói chuyện. Kỳ thật ta hiện tại cũng không cảm thấy thực lãnh, Phó Đình Hàm nhỏ giọng nói. Ngủ đi. Ngày mai ngươi không phải còn nghĩ tự mình đến ngoài ruộng xem bọn họ gieo hạt sao? Triệu Hàm Chương đối năm sau lương thực sản lượng ôm có rất lớn kỳ vọng. Bởi vậy đối năm nay lúa mì vụ đông gieo giống thực coi trọng, nàng không chỉ có hoa một tuyệt bút tiền, tự mình hồi ổ bảo cầu các gia bán cho nàng bảo tồn hảo mạch loại. Còn làm người đến huyện khác đi mua sắm một số lớn mạch loại. Vì chính là từ lúc bắt đầu liền bảo đảm lương thực sản lượng, ngày hôm sau trời còn chưa sáng. Triệu Hàm Chương đồng hồ sinh học liền nói cho nàng nên tỉnh, nàng mở to mắt. Nhìn đến chính là Phó Đình Hàm mặt, nàng ngẩn ra một chút, ký ức chậm rãi thu hồi. Lúc này mới phát hiện không biết khi nào Phó Đình Hàm một cánh tay đáp ở trên người nàng. Hai người cách một tầng cỏ tranh dựa vào cùng nhau. Ấm áp với chịu, ngủ giáo sư Phó Thiếu Thanh tỉnh khi thanh lãnh. Có vẻ thực ngoan, Triệu Hàm Chương nhìn nhìn, cảm thấy hắn ngủ bộ dáng nhưng thật ra rất giống hắn bản tính, nàng không khỏi cười một chút. Đang muốn cẩn thận rời đi hắn tay, liền đối thượng Phó Đình Hàm mở đôi mắt, Phó Đình Hàm trong mắt không thấy nhiều ít mê mang. Đối thượng Triệu Hàm Chương cứng đờ ánh mắt, hắn không nhúc nhích. Thấp giọng hỏi nói, cười cái gì, không biết vì sao, Triệu Hàm Chương một cử động nhỏ cũng không dám, toàn thân cứng đờ, nàng không được tự nhiên rời đi ánh mắt nói, buổi sáng tốt lành nha, thiên giống như mau sáng, Phó Đình Hàm ánh mắt lúc này mới từ trên mặt nàng rời đi, nhìn lướt qua còn đen tuyền khắp nơi, liền đã ảm đạm xuống dưới ánh lửa hồi liếc nhìn nàng một cái. Thấp thấp lên tiếng, Triệu Hàm Chương liền giật giật cánh tay. Nhẹ giọng nói, chúng ta có thể nổi lên, Phó Đình Hàm lúc này mới bất động thanh sắc thu hồi cánh tay. Ngồi dậy tới, Triệu Hàm Chương trong lòng chính đại kinh. Giáo sư Phó khi nào lá gan trở nên lớn như vậy? Nàng đang muốn ngồi dậy, ánh mắt quét đến lỗ tai hắn, như mực tóc tán đến một bên. Không cẩn thận lộ ra tai phải, ở mỏng manh ánh lửa chiếu rọi hạ, thính tai đều phải hồng đến xuất huyết, Triệu Hàm Chương một chút liền bình tĩnh. Nàng ở trong lòng tấm tắc hai tiếng, ám đạo, không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, nàng khôi phục tự tại, ngồi dậy tới vỗ vỗ bờ vai của hắn, thoải mái hào phóng nói, cùng ngươi dựa vào cùng nhau còn rất ấm áp. Về sau lại ăn ngủ ngoài trời. Chúng ta còn như vậy ngủ. Phó Đình Hàm cứng đờ. Triệu Hàm Chương nhịn không được không tiếng động. Cười rộ lên. Miệng mới liệt khai. Phó Đình Hàm liền xoay người lại xem nàng. Triệu Hàm Chương liền phải đem miệng hợp nhau tới làm bộ. Chính mình thực nghiêm túc. Nhưng đã không còn kịp rồi. Liền thấy Phó Đình Hàm gật đầu lên tiếng. Hảo. Phó An bị bừng tỉnh. Đột nhiên một chút ngồi dậy, tả hữu nhìn xem, phát hiện chỉ có Lang Quân cùng Tam Nương tỉnh, chung quanh cũng không khác thường. liền không khỏi thả lỏng lại, hắn xoa xoa đôi mắt, vẻ mặt buồn ngủ đi xem Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Chương. Lang quân, Tam nương, các người mặt như thế nào đều như vậy hồng? Chẳng lẽ là nóng lên? Thu Võ cùng đội chủ đúng lúc tỉnh lại, đứng dậy sau chụp một chút hắn đầu, tỉnh liền đi múc nước hầu hạ lang quân. Như thế nào như vậy nói nhiều? Phó An trong lòng không phục, hắn đây là lo lắng lang quân cùng Tam nương được không? Phó Đình Hàm đã đứng dậy sửa sang lại quần áo, nói, không có, người đi múc nước đi. Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Chương ở lựa chọn an trí điểm khi, không chỉ có muốn suy xét đến địa lý vị trí cùng bọn họ muốn canh tác đồng ruộng, còn đem bọn họ dùng thủy vấn đề cũng suy xét đi vào, đại bộ phận an trí điểm phụ cận đều có thể tìm được nguồn nước, nếu không thể, vậy chỉ có thể đánh giếng, này một chỗ còn tính không tồi. Có một cái sông nhỏ từ sơn kia đầu dọc theo chân núi uốn lượn mà qua. Tuy rằng tiểu, nhưng lúc này còn có thủy. Khoảng cách bọn họ đóng quân địa phương không phải rất xa. Phó An cùng bọn lính mượn một cái thùng gỗ đi múc nước. Chờ hắn trở về, thiên đã tờ mờ sáng. Bọn lính cũng đều rời giường, đang chuẩn bị chôn nồi nấu cơm đâu. Triệu Hàm Chương đang ở đánh quyền, đánh đến là mạnh mẽ oai phong, bọn lính đều xem ngây dại. Bọn họ tuy rằng thành Triệu Hàm Chương binh, nhưng tại đây phía trước bọn họ đều là trồng trọt nông dân, đầu phục nàng lúc sau, tuy rằng từng có một ít huấn luyện, nhưng trừ bỏ xếp hàng chính là cầm tước tiêm gậy gỗ đương thương giống nhau đi phía trước chọc chọc chọc, càng nhiều thời điểm vẫn là khai hoang trồng trọt. Cho nên đại gia trong lòng vẫn là đem chính mình đương nông dân xem, ở bọn họ xem ra, bọn họ bất quá là thay đổi một chỗ tiếp tục trồng trọt mà thôi, mà ở nơi này, bọn họ không cần lo lắng nộp thuế sự, còn có cơm ăn. Lúc này nhìn đến Triệu Hàm Chương đánh quyền, bọn họ mới ý thức được, bọn họ đã không phải nông dân, mà là binh. Mọi người ngơ ngác, đội chủ hoàn hồn thúc giục bọn họ, nhìn cái gì, nhìn cái gì, còn không mau đi rửa mặt, nên làm sớm thực, nên xuống đất đi. Mọi người hoàn hồn, vội xoay người rời đi, không sai, đại gia muốn xuống đất đi, làm sớm thực yêu cầu thời gian, thả chỉ cần 5 người, dư lại người tự nhiên không có khả năng nhàn rỗi. Đại gia trước khiêng cái cuốc, xách theo hạt giống xuống đất. Triệu Hàm Chương đánh xong quyền, đem thân thể đánh nhiệt về sau liền cũng chạy đến trong đất đi xem bọn họ giải hạt giống. Hạt giống này phơi qua sao? Đội chủ đi theo bên người nàng. Là, dựa theo ngài phân phó, phân tới tay hạt giống toàn dùng chiếu lót phơi 2 ngày mới gieo hạt. Này đó đều là phơi tốt, tuy rằng hắn vuốt cảm thấy mạch loại rất làm. Không hiểu vì cái gì còn muốn lại phơi một lần, nhưng hắn nghe lời, Triệu Hàm Chương vừa lòng gật đầu. Nhìn trong chốc lát bọn họ giải loại mật độ về sau, nàng liền một quyển tay áo nói, đem lương túi cho ta, ta tới giải, trang hạt giống túi là một cái túi tiền. Giải loại người cầm túi tiền một luống rắc đi, Phó Đình Hàm cũng tiếp nhận một cái túi. Hai người liền cùng bọn lính khom lưng làm một canh giờ. Doanh địa kia đầu gõ la tỏ vẻ ăn cơm. Đại gia lúc này mới dừng việc trong tay nhi trở về dùng sớm thực, chỉ này một canh giờ. Triệu Hàm Chương liền cảm giác eo có chút toan. Làm việc nhà nông cũng thật không đơn giản a. So tập võ còn mệt, Phó Đình Hàm cũng cảm thấy so với hắn làm toán học nan để mệt nhiều, hắn theo bản năng tính cái này tốc độ, chờ trở lại doanh địa khi liền nói, lại quá 3 ngày, phân cho bọn họ điền hẳn là liền trồng trọt xong rồi. Một bên đội chủ lập tức đáp, là, đại lang quân ánh mắt thật tốt, chúng ta tính cũng yêu cầu 3-4 thiên thời gian mới có thể loại xong. Triệu Hàm Chương nói, cái loại này xong liền chuẩn bị qua mùa đông sự đi, kiến phòng ở, đốn củi thiêu than. còn có chuẩn bị tận lực nhiều cỏ chanh. Không biết này phụ cận có hay không cỏ lau. Nếu có, nhiều chuẩn bị một ít lô nhứ. Huyện thành bên kia đã ở làm vỏ chăn cùng quần áo, vốn dĩ đêm nay tưởng thức đêm viết xong đổi mới. Nhưng đột nhiên thu được một tin tức, một vị đại thần tác giả vừa mới bởi vì ung thư đã qua đời. Liền, rất đột nhiên, sau đó ta muốn ngủ, về sau vẫn là muốn sớm một chút nhi nghỉ ngơi. Đại gia cũng là, ngày mai bắt đầu sớm một chút nhi đổi mới. Tận lực ở buổi tối 11 giờ trước hoàn thành đi. Thiếu hai chương lúc sau bổ khuyết thêm đại gia ngủ ngon. Mong ước đại gia thân thể khỏe mạnh. Tấu chương xong, hết chương.